sống lại, độc đế đổi thê. Chương 79, góc truyện audio.com. Xích Dương Thạch không phải là tốt tìm như vậy. Tô Y Nhân đến cũng không có cho Tô Khả Nhi mang đến đặc biệt may mắn. Tô Khả Nhi đoàn người gần tới chạng vạng tối trở lại. Nói chỉ tìm được một viên linh thạch nguyên mỏ phẩm chất thấp. Bọn họ thấy doanh địa đột nhiên nhiều hơn một con linh sủng hiền lành mập mạp lại nói nhảm nói huyên thuyên. Cùng loài gấu vô cùng tương tự màu trắng đen. Vô cùng kinh ngạc, thật đáng yêu, Tô Khả Nhi thấy cực kỳ vui mừng. Không tìm được Xích Dương Thạch mà thất vọng trong nháy mắt không cánh mà bay. Cô gái tu chân xinh đẹp tuyệt luân, tiểu hắc bạch bò đến bên người Tô Khả Nhi ngồi xuống. Ngước đầu nói, ngươi mạnh khỏe, ta là linh sủng của đảo chủ Thương Vân Đảo, tên của ta gọi Hắc Bạch, nó nhìn về Phượng Hoàng vừa thấy được nó liền mặt lộ địch ý kinh ngạc nói. Ngươi là, linh sủng hình người, ta ngoan ngoãn, hỏa linh lực trên người ngươi thật là lợi hại, ta đối với ngươi có cảm giác vô cùng quen thuộc đây. Nó vòng quanh Phượng Hoàng bò một vòng. Hoài Nhi nói, ngươi sẽ không phải là tiểu ma tước ta đã từng giao thủ đi. Ngươi cư nhiên có thể biến hóa hình người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh tu trúc chủ nhân của ngươi đây. Gọi ta Hỏa Phượng Hoàng. Kiêu ngạo hai tay chống nạnh. Thiếu nữ Phượng Hoàng cúi đầu mắt nhìn xuống gấu mèo con không tới 60cm. Cao giọng nói, dù gấu mèo không đen không trắng, ngươi thế nào còn không có năng lực biến ảo hình người. Chủ nhân nhà ngươi cao ngạo nhất, lại còn nguyện ý nuôi ngươi cái linh sủng phẩm loại thấp kém này. Trong lòng nàng sợ hãi độc đế, vì pháp thuật của độc đế có thể khắc chế hỏa pháp thuật của nàng. Cho nên nàng mới có thể rất dễ dàng liền bị độc đế bắt lại. Đối mặt đại gấu mèo chuyên tấn công địa pháp thuật lĩnh ngộ mộc pháp thuật. Biết bay biết phun lửa như nàng có ưu thế tự nhiên. Tô Y Nhân, o, hoa. Tô Khả Nhi o, các nàng hai miệng đồng thanh nói, các ngươi biết, mắt lạnh bàng quan hai con linh sủng cãi và Âm Ngọc Phong bình tĩnh nói. Bọn họ vô cùng quen thuộc lẫn nhau, trước kia mỗi lần hắn đi tìm phiền toái với lãnh tu trúc, hắn sẽ cho gọi ra Hắc Bạch đối phó Phượng Hoàng của lãnh tu trúc. Lợi dụng Phượng Hoàng rèn luyện Hắc Bạch, hai con linh sủng giao chiến mấy lần sau, hắn không phải không thừa nhận. Phượng Hoàng không hổ là trời xanh thần điều. Hắc Bạch do Phượng Hoàng lớn hơn 200 tuổi. Hắn còn lấy rất nhiều linh đan cho nó ăn. Tốn rất nhiều tâm lực bồi dưỡng nó. Nó còn là chỉ có thể thắng Phượng Hoàng còn chưa niết bàn một chút. Tiểu ma tước, ngươi niết bàn lên cấp. Chúng ta đánh một trận như thế nào? Thực lực của ta cũng tăng cường không ít. Hắc Bạch hăng hái bừng bừng nói. Nó bây giờ là không có địch thủ trên Thương Vân Đảo. Rất muốn tìm một đối thủ ngang hàng để luyện tay. Bây giờ cùng ngươi đánh quá thấp giá. Phượng Hoàng đưa tay đá đá chân. Mặt mũi kiêu ngạo nói. Chờ ngươi có thể biến ảo hình người lại nói. Linh sủng có thể biến ảo hình người phần lớn muốn ngàn tuổi. Tiểu Hắc Bạch nhất thời đấm ngực dậm chân ngao ngao kêu lên. Ta mới hơn 700 tuổi. Coi như tu luyện khắc khổ. Linh lực gia tăng nhiều. Cũng muốn ở 100 năm sau mới có thể biến ảo hình người. Đây là chủ nhân hắn sau khi kiểm nghiệm tu vi của hắn nói. Dáng vẻ gấu mèo con tròn vo vo cơ múa móng vuốt ngao ngao gọi thật là đáng yêu. Tô Khả Nhi cười nói. Tiểu Phượng Nhi, chớ bắt nạt nó, chờ nàng đem Tiểu Phượng Nhi trả lại cho sư phụ sau. Nhìn có thể tìm được cái phẩm loại linh sủng này hay không? Một cái ôm lấy tiểu hắc bạch giả vờ khóc, Tô Y Nhân cười hì hì nói. Chớ gào lên, ngươi so tiểu Phượng Nhi đáng yêu nhiều. Chúng ta cũng thích ngươi. Tiểu Phượng Nhi quá kiêu ngạo. Nàng không chiếm được nó thích không thể làm gì khác hơn là cũng không thích nó. Hắc bạch thật tốt, hiền lành hòa ái dễ thân cận. Vì nói nhiều điểm, nhưng tuyệt đối không có linh sủng so nó còn làm cho người thích hơn nữa. Quyết định, hãy thu hài từ 6 tuổi của nó làm linh sủng. Chiến Thiên Cương cùng Kỷ Xuân Dương vừa nhìn hai thiếu nữ trêu chọc linh sủng chơi. Vừa chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay, bọn họ khi trở về đã đánh 3 con gà rừng 1 con cá. Cũng dọn dẹp xong, chỉ cần trưng bày nướng là được. Âm Ngọc Phong lãnh đạm tĩnh tọa ở vị trí buổi trưa hắn đang ngồi. Không có nửa điểm ý tứ phải giúp làm bữa ăn tối. Chiến Thiên Cương cùng Kỷ Xuân Dương cho là hắn tôn quý quen. Cho nên căn bản cũng chưa có ý tưởng mời hắn nhúng tay. Ngược lại Tô Khả Nhi không có ý tứ. Kêu Tô Y Nhân cùng nàng cùng đi bên dòng suối. Từ trong ngọc thủ trạc đổ ra một đống rau dại cho vào món được mà nàng hái trong quá trình đang tìm xích dương thạch. Cùng nhau nhặt rồi rửa sạch, làm canh rau cho tối nay. Hắc Bạch tựa như khoe khoang sờ một cái lỗ tai phải của mình. Từ trong chữ vật pháp khí trên lỗ tai phải lấy ra một đống cây trúc non lớn. Giát chi gặm cắn. Phượng Hoàng giận đến xoay người đi tới bên người Tô Khả Nhi. Giúp đỡ chọn lựa rau dài. Độc đế tài đại khí thô. Cũng chỉ có độc đế mới nghĩ đến cho Linh Sủng cũng đeo một chữ vật pháp khí. Sau bữa ăn tối, trước khi ngủ, một dãy núi này chúng ta toàn bộ tìm một lần. Chúng ta tính toán đi hướng một tòa núi lửa khác phía đông. Kỷ Xuân Dương đem một tờ giấy trắng dày chiều rộng 20cm dài 30cm trải trên mặt đất bên cạnh đống lửa. Lấy nhánh cây đốt trọi trong tay ở trên tờ giấy trắng tô màu đen lên một đồ hình tròn nho nhỏ. Bản đồ đơn giản tự chế. Tô Y Nhân kinh ngạc nói. Đống lửa hừng hực, hơn nữa Phượng Hoàng ở trước mặt Hắc Bạch phô trương bản lãnh làm ra tới rất nhiều ngọn lửa lơ lửng. Chung quanh chiếu sáng đường. Chỗ rừng rậm này diện tích lớn vô cùng. Nào có cái bản đồ gì? Đây là mấy người chúng ta trên trời cao. Vẽ xuống đồ mắt nhìn thấy, địa hình vẽ lại đều tại trong phạm vi tầm mắt của bọn ta. Kỷ Xuân Dương khiêm tốn nói, nơi này, còn có nơi này, hắn dùng cây nhỏ điểm một cái hình nhỏ. Nói, ghi nhớ vị trí đại khái của những thứ núi lửa này, để tránh lặp lại. Có chút hình tròn trung gian trống không? Còn không có bị bôi lên màu đen. Chiến Thiên Cương đứng ở bên trên hắn đầy cõi lòng xin lỗi nói. Xuân Dương, chuyện của ta để cho ngươi cùng Khả Nhi phí tâm. Hắn và hắn tranh đoạt Tô Khả Nhi. Hắn vốn là có thể không giúp hắn. Để cho hắn một mực giữ vững hình thái nửa hư ảo nửa chân thật. Để cho hắn chỉ có thể ở trong mộng của Tô Khả Nhi đóng cảnh triền miên. Ngọc Nhi quan tâm ngươi. Mà ta quan tâm Ngọc Nhi. Hơn kính nể ngươi trung thành vì nước. Khẳng khái hy sinh, Kỷ Xuân Dương nói, chúng ta đã coi như là huynh đệ, ngươi đừng luôn xa cách khách khí như vậy. Chiến Thiên Cương cùng Ngọc Nhi tình chưa dứt, hắn định làm được đẹp điểm, để cho Ngọc Nhi cùng Chiến Thiên Cương vĩnh viễn nhờ hắn tha thứ. Âm Ngọc Phong mắt lé xem một chút, hắn đối với hai người nam nhân này cùng hưởng một nữ nhân lại còn không ghen tuông tranh giành. Cảm thấy không cách nào hiểu, hắn giọng một cái. Hắn đề nghị, núi lửa không hoạt động đã có vạn năm không phun trào rồi. Cho dù có xích dương thạch cũng ẩn sâu trong lòng đất. Các ngươi không có năng lực nhận ra được. Ta đề nghị các ngươi không bằng thử để cho núi lửa ngủ đông phun trào. Nhìn núi lửa ngủ đông có thể phun trào ra mỏ xích dương thạch tới hay không? Núi lửa định kỳ phun trào nhất định bị chút tu sĩ chú ý. Thường thường sang đây xem có thể tìm được hỏa linh thạch, địa linh thạch, hoặc là đặc thù linh thạch xích dương thạch hay không. Xích dương thạch, linh thạch tích chứa địa tâm dương hỏa cùng đại địa tinh hoa. Trước mắt chỉ có trong nham tương núi lửa mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Để cho núi lửa ngủ đông phun trào, mọi người mặt kinh hãi, giống như nhìn ma quỷ một dạng nhìn về phía Âm Ngọc Phong. Núi lửa phun trào rất dễ dàng tạo thành tai nạn hỏa hoạn trong rừng rậm. Dính dấp đến vô số sinh linh trong rừng rậm, nham tương, bụi núi lửa, khí thể núi lửa, mưa axit, đất đá lở, Tô Y Nhân cả kinh kêu lên, ngươi không thể làm như vậy, cái này quá nguy hiểm. Âm Ngọc Phong không để ý đến nàng, ngước đầu suy tư một hồi, nói, tìm một núi lửa ngủ đông gần nhất mấy trăm năm không có phun trào. Hắc Bạch ở bên hông của núi lửa làm động đất ra một khe nứt hẹp dài. Để cho nham tương núi lửa từ trong khe kia phun ra ngoài. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Hỏi Linh Sủng Hắc Bạch của hắn. Sơn diêu địa động của ngươi nhiều nhất có thể đem mặt đất nứt ra cái khe bao sâu. Hắc Hắc Bạch cúi đầu đếm ngón tay. Một lúc lâu nói, chủ nhân, nếu như ta dùng tất cả linh lực công kích mặt đất, đoán chừng có thể nứt ra độ sâu bằng chiều dài nửa thương vân đảo. Cộng thêm kiếm khí của ta hẳn đủ rồi. Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói, tốt lắm, ngày mai chúng ta đi ngay tìm kiếm một núi lửa ngủ đông không lớn. Nhìn có thể chế tạo núi lửa phun trào hay không? Âm Ngọc Phong ngươi điên rồi. Núi lửa một khi mất khống chế, ngươi có thể bảo đảm mọi người an toàn, bảo đảm rừng rậm an toàn. Tô Y Nhân lạnh lùng nói, chúng ta vẫn kiên nhẫn tìm kiếm Xích Dương Thạch. Không vội, bệnh chứng trên tinh thần của hắn lại xuất hiện. Tô Khải Nhi, Kỳ Xuân, Dương Phượng Hoàng cũng đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau, chẳng qua bọn hắn cũng không có lá gan giống như Tô Y Nhân gọi độc đế người điên như vậy. Chiến Thiên Cương đứng lên, ôm quyền nói, đảo chủ, vãn bối cảm tạ ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nhưng, nếu như sẽ để cho sinh linh thương vong, vãn bối tình nguyện chỉ có một quỷ ảnh, lạnh lùng nhìn mọi người. Âm Ngọc Phong nói, bổn đảo chủ chỉ là muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Thuận tiện thử một chút thực lực của linh sủng, trong rừng rậm núi lửa cách mỗi mấy chục mấy trăm năm sẽ phun trào. Lúc nào ra mắt rừng rậm nguyên thủy Hưng An phá hủy. Hắn ngược lại thấy núi lửa phun trào sau mặt đất sẽ có một tầng bụi trắng thật dày. Sau đó vạn mộc gặp xuân, sinh trưởng mau chóng, chỉ ở ngắn ngủi mấy năm thì lớn lên thành khu rừng rậm rạp. Kỳ, cứ quyết định như vậy. Hắc Bạch, ngày mai đi với ta tìm kiếm núi lửa nhỏ đang ngủ đông. Bắt đầu từng bước đánh mặt đất cho ta. Rèn luyện linh lực, Âm Ngọc Phong ra lệnh. Hắn sẽ ở đằng sau phối hợp linh sủng huy ếm công kích vết nứt trên mặt đất. Là, chủ nhân, Hắc Bạch hồi đáp, đối với nó mà nói, chỉ cần không phải khu vực sinh hoạt của nó, không phải là thương vân đảo của chủ nhân, những địa phương bất kỳ nào núi lở đất mòn đều không có quan hệ. Ngọc Phong, ngươi thật quá điên cuồng, Tô Y Nhân gấp đến độ dậm chân một cái, kêu lên, không được, đây tuyệt đối không được. Núi lửa phun trào sẽ tạo thành rừng rậm hỏa hoạn, động vật thương vong, thực vật diệt tuyệt, nếu như là trước kia, nàng là không quan tâm cái thế giới dùng chữ viết tạo ra ngoài này. Nhưng là nàng đã từ từ dung nhập vào cái thế giới này. Không muốn nhìn thấy cái thế giới này phát sinh thiên tai. Y Nhân, Hắc Bạch hẳn có năng lực khống chế chấn động của cả vùng đất. Âm Ngọc Phong nghiêm túc nói. Núi lửa phun trào phạm vi nhỏ chưa chắc có đáng sợ như ngươi nghĩ. Ngươi phải tin tưởng ta, bối cảnh thiết định của cái thế giới này là thời đại Đường Minh Thanh. Ngươi là cổ nhân, cho dù là tu chân cũng còn là cổ nhân, nhưng ta có thể 100% tin tưởng ngươi sao? Nhìn Âm Ngọc Phong một ý đi một mình, Tô Y Nhân do dự dự nói, mộ nhỡ mất khống chế làm sao bây giờ, ở thế giới thực tế hiện đại. Núi lửa phun trào thường thường bị người theo dõi đến, chính phủ địa phương trước hết sơ tán cư dân phụ cận núi lửa. Cũng không có tạo thành bao nhiêu thương vong về người, chúng ta tuyệt đối chạy thoát, động vật có tính cảnh giác sau người còn lớn hơn, chỉ cần có gió thổi cỏ động, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu trốn, cây cối trong rừng rậm sao, phá hủy sau không bao lâu nữa là có thể lần nữa dài ra một mảng lớn tới. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh. Được rồi, nhưng là ngươi muốn bảo đảm an toàn của mọi người chúng ta. Tô Y Nhân không còn cách nào nói. Chuyện độc đế đại nhân cố ý làm, người bên cạnh không cách nào ngăn trở. Âm Ngọc Phong ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của nàng. Lặng lẽ gật đầu một cái, Y Nhân muội muội cư nhiên có thể hơi khuyên được độc đế. Tô Khải Nhi nhẹ thở một hơi. Ít nhất độc đế đối với muội muội là thật tâm, muội muội sẽ rất hạnh phúc. Phượng Hoàng cúi người đối với Tiểu Hắc Bạch thấp giọng nói. Uy, xú gấu, nếu như ngươi có thể khống chế được núi lửa, ta liền bội phục ngươi. Cách chương.